Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 55. 4. Đối với Battery, có hứng thú hay không? Tiếp chúng ta câu. Làm Sawamura Aizun đưa ra vấn đề này thời điểm, không khí của hiện trường lập tức liền trở nên quỷ dị lên, ai cũng không có dự liệu được. Hắn sẽ vào lúc này đưa ra chuyện như vậy, mọi người rõ ràng có chút không ứng phó kịp. Cuối cùng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không lên tiếng. Sawamura bất đắc dĩ nhún nhún vai, các ngươi đi tới trường học cũng có hơn một tuần lễ, cho đến bây giờ vẫn không có đường hoàng ra dáng đến băng ghế đi luyện tập qua, không muốn sờ một màn cầu à? Sawamura Aizun tung mồi câu. Không phải không thừa nhận, là phi thường mê người. Mấy cái tân sinh ánh mắt đều thay đổi. Miyuki Kazuya cau mày, đánh giá ở nơi đó đầu độc người mới Sawamura, không hiểu cái tên này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ta nghĩ tiếp tiếp xem. Ngoài dự đoán mọi người, Katcher cái thứ nhất đứng ra, cũng không phải tính cách rộng rãi Yuikaru, trái lại là trước tính cách phi thường hướng nội Mura, hắn cái thứ nhất đứng ra. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sawamura, có thể thấy, tiểu hỏa tuy rằng vẫn không có thăng cấp, thế nhưng hắn dã tâm đã bắt đầu nhắm vào đội một, ta cũng muốn xem thử một chút. Yuikaru thái độ cũng giống như vậy, hơn nữa hắn cùng Mura xem đối tượng đều giống nhau, đều là Sawamura Aizun. Hiện tại tiểu các học đệ cũng thật là không được. Miki Kazuya mười phân cảm khái nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn đương nhiên biết những học sinh mới như thế làm ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Bọn họ đều là nhắm vào Katcher chính vị trí khởi xướng xung phong. Nói cách khác, bọn họ muốn khiêu chiến đối tượng chính là mình. Ta nghĩ tiếp một hồi Furuya Satoru tiền bối cầu, không biết có thể không? Trái lại là Sawamura Aizun chính mình tiểu học đệ Matsumoto cũng chưa hề đem ánh mắt phóng tới chính mình lão đại trên đầu. Trái lại nhìn chằm chằm Furuya Satoru nói rằng, này, người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mặc kệ nghĩ như thế nào, Miki Kazuya đều không nghĩ rõ ràng. Sawamura Aizun vì sao lại làm như thế? Sawamura Aizun cười thần bí, nhưng cũng không mong muốn giải thích thêm. Rất tốt, vậy chúng ta liền đến phân tổ ba vương tì. Ngươi cùng Ono một tổ trước không phải là không có làm sao ném qua cầu sao? Đem ngươi hết thảy sẽ quỹ tích bóng tất cả đều bày ra một lần, thật sự có thể không? Vương tì trong lời nói cũng không có một chút nào phô trương thanh thế, phi thường bình thản. Yên tâm, bất kể nói thế nào, ta cũng là các ngươi học trưởng. Ono khí thế trên người cũng rất mạnh, dùng nắm đấm nện đánh chính mình. Katcher găng tay hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một hồi vương tì ném bóng hôm nay cuộc tranh tài này. Hắn đang nghỉ ngơi khu bên trong xem, nhưng là nhiệt huyết sôi trào, sớm liền muốn gặp gỡ một hồi vương tì ném bóng đến tột cùng là hình dáng gì. Tại sao loại kia rõ ràng tốc độ cũng không nhanh cầu có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy hiệu quả? Cho Ono sắp xếp xong nhiệm vụ sau khi, còn lại liền muốn đối mặt ba cái tân sinh để học sinh cũ đi chiêu đãi tân sinh Picture. Bọn họ những học sinh cũ này Picture đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi một phen tiểu học đệ Katcher nhóm. Ta đây. Miki Kazuya xem Sawamura Aizun ánh mắt, ngay lập tức sẽ rõ ràng hắn dự định vào lúc này. Hắn cũng không thể chú ý lên suy đoán Sawamura Aizun đến tột cùng muốn làm gì. Xem ra hắn thật giống cũng bị bài xích ở bên ngoài như vậy, sao được? Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được tình huống như thế. Thân là đội bóng cao trung chủ lực Katcher, hắn cũng nhất định phải tự mình tham dự mới có thể. Ngươi liền đứng ở một bên xem thật kỹ đi. Nhìn chúng ta những này thân ái tiểu học đệ, cứu có thể kiên trì tới khi nào? Còn lại ba cái picture phân biệt là Sawamura Eizun, Furuya cùng Kawakami tân sinh, ba cái catcher là Yuikaru, Mura cùng Matsumoto. Chúng ta chơi một hồi xa luân chiến được rồi. Đầu tiên dùng kéo búa bao phân một hồi tổ, kéo búa bao. Kéo búa bao, chơi đoán số sau khi kết thúc. Phân tổ rất nhanh sẽ đi ra đầu tiên. Cái thứ nhất phân tổ chính là Mura cùng Kawakami. Thứ hai phân tổ chính là Sawamura Eizun cùng Matsumoto. Cuối cùng một tổ là Furuya Satoru cùng Matsumoto. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, chính thức bắt đầu huấn luyện trước. Furuya Satoru cố ý nói ra một câu, Jun Matsumoto một mặt căng thẳng vẻ mặt. Có điều còn là phi thường kiên cường gật gù, đối với ta không cần hạ thủ lưu tình. Tuy rằng bề ngoài xem ra 10 phân căng thẳng, nhưng lúc nói chuyện nhưng không có cho mình lưu lại cái gì đường lui. Người này rất tự tin đây. Miyuki cố ý liếc mắt nhìn Matsumoto, hắn bề ngoài văn văn nhược nhược, rất như mọi người trong ấn tượng loại kia ba học sinh tốt. Một chút đều không giống một cái vận động tuyển thủ, nhưng là đối mặt toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất picture, hắn trả lời nhưng rất kiên cường. Phân tổ sau khi kết thúc, các tuyển thủ ai về chỗ nấy, bắt đầu luyện tập. Một bên khác, Seido cao trung CLB bóng chày phòng giám sát, Aota bộ trưởng vô cùng lo lắng đẩy ra Kataoka huấn luyện viên cửa phòng làm việc, không được hiểu rõ. Tân sinh cùng học sinh cũ đồng thời huấn luyện. Trong phòng làm việc, Kataoka huấn luyện viên đang cùng Ochiai huấn luyện viên thương lượng cái gì. Lòng bàn tay của bọn họ dưới có một cái đại thể danh sách. Tên này đơn cũng không biết dùng làm gì, đôi lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy mấy cái tên Yuikaru, Mura, Trần Bình, huấn luyện liền huấn luyện được rồi. Có cái gì có thể ngạc nhiên, Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Tuy rằng tiếp thu tối nghiêm khắc huấn luyện, nhưng CLB bóng chày bên trong cũng là đề sướng lao giật kết hợp lại, như hiện tại đội 1 vừa thi đấu kết thúc. Không có nhiệm vụ đặc thù tình huống, liền ngay cả đội 2 đội 3 tuyển thủ cũng đều sẽ nghỉ ngơi đương nhiên. Nếu như tuyển thủ yêu thích thêm luyện, đó là tuyển thủ chuyện của chính mình. Trường học cùng CLB bóng chày là không can thiệp, là tân sinh cùng Sawamura Miyuki bọn họ. Nghe Aota bộ trưởng đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Nguyên bản Kataoka huấn luyện viên thì có một cái đề nghị, để tân sinh cùng học sinh cũ phối hợp làm luyện tập, nói như vậy không nhất định lấy ở một mức độ nào đó kích phát học sinh cũ cùng tân sinh. Không nghĩ tới Sawamura Eizun dĩ nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nơi đi tới, bề ngoài xem ra có chút lẫm lẫm liệt liệt. Nhưng Sawamura tuyển thủ trước dù sao cũng là Akagi trung học bóng chày đội thực tế người lãnh đạo. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, thật giống như ở trần thuật một chuyện thực, cũng không có phát biểu cái nhìn của chính mình. Bên cạnh Kataoka khẽ gật đầu, theo bọn họ đi thôi. Như vậy cũng tốt, học sinh mới của năm nay không nghi ngờ chút nào là trước nay chưa từng có được. Mùa năm này đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng cũng không phải một điểm chỗ hỏng đều không có. Có thực lực những học sinh mới, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là kiêu căng tự mãn. Trên thực tế, người trẻ tuổi thì lại còn có chút thực lực, lại có mấy cái không có vấn đề như vậy. Seido cao trung này mấy cái tân sinh cũng có điều là người bình thường mà thôi. Có người bình thường thất tình lục dục, sướng vui đau buồn, thực sự là lại chuyện không quá bình thường. Thiếu niên thành danh bọn họ trong lòng một cách tự nhiên mang theo một luồng ngạo kính. Hiện tại Kataoka đã nghĩ mạnh mẽ cho bọn họ một hạ mã uy, đem bọn họ hung hăng khí diễm cho triệt để áp chế xuống. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.